Chương 2934, tộc huyết si. Chỉ là quỷ vật, Lý Thất Dạ nhìn đội tộc huyết si, lạnh nhạt nói. Nhiều năm qua bọn họ vẫn không chết tâm muốn làm vố nữa. Nghe đồn bọn họ thuộc về vật chết không thấy thế nhân, khủng bố tuyệt luân, thậm chí có người thấy mặt họ sẽ dở sợ vỡ mật. Thích Hồn Lâm nhìn đội tộc huyết si cười nói. Trên đời này có người xấu vậy sao, hổ sợ vỡ mật. Từ xấu không thể hình dung họ, Lý Thất Dạ lạnh lùng. Họ là quái vật, không thuộc về kỷ nguyên của chúng ta. Loại quỷ vật xấu xí này trước kia không đuổi tận giết tuyệt đã là may mắn cho họ. Nói tới đây, Lý Thất Dạ mắt lóe tia sáng lạnh. Thật xấu vậy sao? Võ Thất không tin tủm tỉm cười. Ta từng thấy cực xấu, nên xấu tới mức hủ vỡ mặt thì quá khoa trương. Lý Thất Dạ hờ hững liếc Võ Thất, chờ khi người thấy mặt họ rồi nói câu đó. Võ Thất chưa hiểu gì, Lý Thất Dạ đã biến mất một bước một thế giới, nhưng mắt xuất hiện trước đội tộc huyết si. Nhiều người chú ý đến đội tộc huyết si, thấy Lý Thất Dạ đột nhiên xuất hiện trước toàn đoàn người thì có kẻ hét to một tiếng. Là đệ nhất hung nhân, đám người thấy Lý Thất Dạ đã tìm đập chân run. Hắn định làm gì? Trận chiến vật giá trấn nhấp uy hiếp cửu thiên thập địa, tới nay ai thấy Lý Thất Dạ là nhún chân teo tim. Lý Thất Dạ chắn đường, đội tộc huyết si ngừng lại, không khí lặng nề. Đội tộc huyết si chỉ nhìn Lý Thất Dạ không ai nói chuyện. Lý Thất Dạ tùy tay chỉ một người trong đội, tháo che mặt xuống lộ bộ mặt, nhưng không ai trong đội huyết si đáp. Họ là cực kỳ yên tĩnh không thanh âm. Nhưng người chết nhìn Lý Thất Dạ, thấy Lý Thất Dạ hùng hổ dọa người làm người ta cảm thán. Đệ nhất hung nhân thật kiêu ngạo, dám chọc bất cứ ai không thèm để ai vào mắt. Lý Thất Dạ lại mỉm cười, xem ra ta đành tự mình ra tay. Lý Thất Dạ túy đánh một chỉ ngay mắt đánh vào một người trong đội. Người này rất mạnh, hình dung bằng từ nghịch thiên không đủ. Khi Lý Thất Dạ chỉ một cái, người đó muốn né tránh, nhưng chỉ có khắp mặt, khắp mọi nơi, chỉ khóa lại thời không không thoát được. Bốp, Lý Thất Dạ một chỉ đánh nát áo choàng đen bao phủ người này, chỉ đánh lát che lấp toàn thân gã lộ chân thân. Khi đó người lộ chân thân khiến ai xem cũng giận gáy, là thân thể nhìn như thân người, nhưng thân thể này không phải do cơ bắp tổ thành, mà các sợi dây gần đan xen, cơ thể như đống bùi nhùi bệ bằng các sợi dây gần máu. Khi chúng mấp máy giống như con sâu máu khủng bố đang bò, thân thể không đầu, vị trí đầu là túi thịt như nụ hoa chia ra tám cánh, trong túi thịt mọc mấy cây gai móc ngược rất khủng khiếp. Bị Lý Thất Dạ xé toạc tất cả che lấp, quỷ vật rống to, hú, túi thật mở ra, há mồm máu cắn nuốt Lý Thất Dạ. Phụt phụt phụt, gai ngược trong túi thịt bắn ra kéo dây thịt dài, đây là móc câu dài bắn ra từ túi thịt muốn móc lấy Lý Thất Dạ. Nhưng túi thịt cắn tới Lý Thất Dạ không nhục nhưng chỉ hừ lạnh, mắt lạnh léo. Quỷ vật này cực kỳ cường đại, siêu nghịch thiên, khi ánh mắt Lý Thất Dạ lạnh xuống lập tức nó rút đi, chớp mắt trở lại vị trí của mình như gặp khắc tinh, nó không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Nó là sinh linh cực kỳ nghịch thiên, có cảm quan rất mạnh, hiểu mình gặp đối thủ khủng bố. Quỷ vật lại khoác áo đen che nửa mặt xấu, có người nôn mửa quẹ. Họ thấy mặt thật của quỷ vật sợ hãi ói ra vì quỷ vật này rất buồn nôn. Mẹ nó, đây là thứ quỷ gì? Nhưng mặt thật của vị quỷ vật làm bao người sợ hãi nhún chân, mặt trắng bệch, nổi hết da gà da vịt. Rốt cuộc có lão tổ đại giáo nói lai lịch thật của quỷ vật dùng mình kêu. Tộc huyết gì? Một người áo đen khác trong đội bước ra. Tôn giá, chúng ta chỉ đến đây tế bái, không dám có ý tưởng vượt mức vượt sao nào, không dám gây sự, nếu có chỗ nào đắc tội tôn giá xin tôn giá cho biết. Người này có chùm áo đen che bộ mặt nhưng nghe thanh âm là già nua nớn tuổi. Phút chốc đám người nín thở vì mọi người bị mặt thật của quỷ vật hù sợ. Nếu không có Lý Thất Dạ xé rách che lấp, họ không biết lại có quỷ vật như thế. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, không có chỗ nào đắc tội, ta chỉ muốn khiến thế nhân ghi nhớ bộ mặt thật của các người. Đối phương lặng im, cuối cùng chậm rãi, chúng ta không muốn quấy nhớ mọi người, có chỗ đắc tội xin thứ lỗi. Ngay câu nói khiêm tốn đó khiến người ta khó mà liên tưởng tới bộ mặt thật của họ, còn tưởng là khiêm quân tử. Ta chưa bao giờ trông mặt bắt hình dong, Lý Thất Dạ lạnh nhạt. Ta chỉ muốn cho người đời nhớ ký thảm án, khiến người ghi nhớ là có người tránh cho thèm thuồng trong bóng tối. Đối phương không nói nên lời, họ im lặng. Cuối cùng người này là điệu thấp khiêm tốn. Chúng ta không dám có ý tưởng vượt mức. Chúng ta là cầu được sống tạo trong góc tối, đơn giản muốn sống. Lý Thất Dạ nghe xong bật cười, không làm có họ nữa bước về ngọn núi. Lý Thất Dạ rời đi đội tuyệt tộc huyết si không dám ở lại, vội nhanh chân rời khỏi. Phút chốc họ biến mất trong viễn hoàng mênh mang. Đám người nhìn đội đi xa, dù đã biến mất trong viễn hoàng vẫn khiến người ta rợn tóc gáy. Nhiều người dùng mình nổi da gà lẩm bẩm, đây là quái vật gì? Chẳng lẽ là tộc huyết gì lại sắp xuất thế? Nếu đúng là vậy, e rằng tai nạn phải nhắc nhở cho các lão. Có lão tổ đại giáo nhận ra tộc huyết gì lòng hoảng hốt. Đệ nhất hung nhân thật nhọc lòng, đang cảnh tỉnh mọi người đề phòng tộc huyết gì ngóc đầu trở lại. Lý Thất Dạ về liếc Võ Thất một cái, sợ mềm chân chưa? Võ Thất nặn nụ cười đáp, còn chưa. Võ Thất không sợ nhún chân nhưng mà không có chịu nổi cảm giác này, buồn nôn như nuốt một con ruồi. Tích hồn lầm hoảng hốt, tộc huyết si thật lâu không động tĩnh, không ngờ lần này họ tới viễn hoang. Đương nhiên rồi, Lý Thất Dạ nhìn viễn hoang lạnh nhạt, họ đến có dự mưu, muốn góc đầu trở lại, nếu thành công sẽ là tai nạn cho Thanh Châu. Tim Tề Lâm đến lứa đập nhanh hỏi, họ là hắc ám trong truyền thuyết sao? Mấy lần trước Lý Thất Dạ nhắc đến hắc ám, giờ tộc huyết si xuất hiện khiến Tề Lâm đế lứ liên tưởng. Họ sao có tư cách là hắc ám? Lý Thất Dạ mỉm cười, nếu trên đời có hắc ám buông xuống thì bọn họ chỉ là con kiến dưới hắc ám. Tề Lâm đế nữ nặng im, nàng không rõ Lý Thất Dạ nhắc tới hắc ám là gì, nhưng nàng hiểu khi hắc ám buông xuống là diệt thế. Võ Thất khó khăn nàng mới thư giãn được một chút, lòng còn sợ hãi nói ra, mẹ ơi, trên đời còn có chủng tộc như vậy, chủng tộc đó từ đâu ra? Nói chính xác thì bọn họ không xem như chủng tộc, chỉ là quỷ vật nửa chết nửa sống. Chương 1935, hảo khí kim qua. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, khởi nguồn của họ ở đó. Hắn chỉ hướng viễn hoàng. Mọi người giật mình kêu lên, Thích Hồn Lâm cũng vậy. Viễn hoàng, Thích Hồn Lâm kinh ngạc kêu, không, không thể. Ra từ viễn hoàng, tuy viễn hoàng có huyết hoàng, nhưng chúng không có cách nào rời viễn hoàng. Lý Thất Dạ thản nhiên, đây là kỷ nguyên còn sót, thời gian họ đã trôi xa, thứ gì của viễn hoàng cũng không thể xuất hiện trên đời, không thể đi trên thế gian. Hễ chúng bước ra thì thời gian ức ức vạn năm sẽ chảy qua người, khiến chúng thành tro trong chớp mắt. Lý Thất Dạ tạm dừng, nhưng từng có người giá tầm có suy nghĩ ghê gớm, họ muốn mang huyết hoàng đến thế gian, dùng thủ đoạn nghịch thiên để huyết hoàng giao hợp với sinh linh khác, sinh ra sinh mệnh hoàn toàn mới. Nhưng việc này trái với thiên đạo, chỉ sinh ra quỷ vật nửa chết nửa sống khó sinh sản, nên về sau có tộc huyết gì. Nghe Lý Thất Dạ nói xong, Thích Hồn Lâm dùng mình, tính làm gì? Thích Hồn Lâm hoảng sợ, không, không lẽ muốn sáng tạo chủng tộc sinh mệnh mới? Không đúng, Thích Hồn Lâm nói xong lại phủ nhận lời mình, đây là trời cũng không cho phép, nếu sáng tạo sinh mệnh sẽ bị trù diệt, kiếp nạn này khủng bố không thua kém thiên trù. Khoảng khắc đó Thích Hồn Lâm suy nghĩ rất nhiều, lão dù gì là thượng thần, tiếp xúc được nhiều thứ, biết nhiều hơn trong lĩnh vực của thượng thần. Thích Hồn Lâm biết nhiều điều mà kẻ yếu không biết. Nghĩ đến các loại, Thích Hồn Lâm dùng mình, lão nghĩ đến một truyền thuyết xa xôi vô cùng. Không ai biết truyền thuyết này thật giả, nhưng Thích Hồn Lâm không dám nghĩ nhiều, không dám hỏi dù có là thượng thần. Bởi truyền thuyết này liên quan nhiều thứ, đến khởi nguồn, đến tiên hiền, đến thần mà thiên bách tộc. Có thể nói dính toàn bộ, không chủng tộc nào thoát. Nên là Thích Hồn Lâm thà không nghĩ nhiều, thà rằng làm bộ không biết, hắn cũng không muốn tìm tòi cứu nghiên cứu truyền thuyết. Thực ra thì vạn cổ tới nay không chỉ là Thích Hồn Lâm làm thế, nhiều thượng thần đại đế tiên vương cũng không muốn đối diện. Nhóm Tề Lâm đế nữ không có suy nghĩ sâu xa như thế, họ không có chạm đến được lĩnh vực này. Tộc huyết gì trở lại viễn hoàng là vì lá rụng về cội sao? Thích Hồn Lâm lẩm bẩm, họ muốn làm cái gì? Thích Hồn Lâm hoảng hốt. Mặc kệ họ làm gì, Lý Thất Dạ cười, có vài thứ không phải ai cũng có thể nhúng chàm, đặc biệt một số quỷ vật không thể gặp ánh sáng. Mặt Lý Thất Dạ lạnh lẽo, ầm ầm ầm ầm từng tiếng nổ vang, một hạm đội khổng lồ lướt tới, hạm đội chạy vào cảng đậu dưới vách đá. Thấy hạm đội như vật khổng lồ, có người hoảng sợ, là hạm đội chiến vương tế gia Lái Nguyên hạm đội tới đây là muốn làm gì? Trên hạm đội khổng lồ có dấu hiệu của chiến vương thế gia là hạm đội Kim Qua. Thiên hoàng công chúa đứng trên chiến hạm, trong hạm đội xuất hiện các đoàn người mặc áo giáp khí tôn sơn hà, tựa dòng lũ sắt thép càn quét qua. Kim Qua một đoàn quân cực kỳ mạnh mẽ bá đạo. Thế đoàn quân tới đây, đám người kinh ngạc hỏi: đây là trăm vạn đại quân của chiến vương thế gia do thiên hoàng công chúa thống soái. Kim Qua đứng trên chiến hạm, mắt như là đèn thần chiếu sáng thiên địa. Gã cũng thấy Lý Thất Giả, mắt Kim Qua sáng rực rỡ, chậm rãi nói: Lý đạo hữu, trước khi thành đế ta muốn chiến một trận với Lý đạo hữu nên chấm dứt ân oán giữa chúng ta. Giọng Kim Qua không đặc biệt vang dội nhưng khiến mọi người nghe rõ. Mọi người nhìn Lý Thất Giả cùng Kim Qua, ân oán giữa hai người khỏi phải bàn. Người trong thiên hạ đều biết hiện tại Kim Qua đột nhiên nói câu đó khiến cho nhiều người ngừng thở. Chẳng lẽ gã và Lý Thất Giả sắp đánh một trận? Lý Thất Giả tùy ý nói: chấm dứt ân oán tùy thời đều được, cần gì nóng nảy trong một lúc. Ta sợ chờ khi ta chịu tại thiên mệnh thành tựu đại đế mới chấm dứt ân oán với Lý đạo hữu thì thắng hèn. Kim Qua nói: tuy Lý đạo hữu thủ đoạn vô song, nghịch thiên không gì sánh được, nếu ta thành đại đế đừng ở vật vật giã thì Kim Qua ta tự nhận tuyệt đối có thể chấn giết đạo hữu, khi đó ai rằng Lý đạo hữu không có cơ hội buông tay đánh một phen với ta. Mọi chuyện đừng nói quá chắc. Lý Thất Giả cười: ngươi đã tự tin như vậy thì cứ chịu tải thiên mệnh thành tựu đại đế. Trừ khi ngươi thành tựu đại đế đến đây khiêu chiến với ta không muộn. Nếu khiêu chiến bây giờ e rằng ngươi mãi mãi không thấy mặt vô địch của ta. Đây là ta cho ngươi một cơ hội, muốn khiêu chiến với ta thì hãy chờ thành đại đế. Mọi người hút một ngụm khí lạnh. Kim Qua có thể thành đại đế nhiều người là đều công nhận điều này. Lý Thất Giả dám nói khi nào Kim Qua thành đại đế mới khiêu chiến hắn nổi. Rất bá đạo cùng tự tin. Kim Qua không giận cho cầu của Lý Thất Giả cũng chẳng khó chịu, im lặng suy tư lời hắn nói. Thiên hoàng công chúa đứng cạnh bên Kim Qua nắm chặt tay phu quân gật nhẹ đầu. Hai phu thê không cần giao lưu ngôn ngữ, chỉ một hành động liền hữu. Hiểu. Tốt. Kim Qua hít sâu. Đạo hữu đã tự cao vô địch thì Kim Qua ta không dám không biết tự lượng sức mình. Chờ khi ta thành tựu đại đế đến xem đạo hữu vô địch. Lý Thất Giả lại cười. Ta chờ. Thiên hoàng công chúa nhìn phu quân mình không lên tiếng, nắm siết chặt tay. Mọi thứ diễn ra trong im lặng, đổi lại người khác là khó chịu nhịn được xúc động. Tay họ nắm trăm vạn đại quân, chỗ dựa cường đại vô địch sau lưng cũng tới, có thể nói là không sợ bất cứ ai. Họ tự nhận mình có năng lực đẩy ngã một kẻ địch, mọi kẻ địch dù có là đại đế tiên hoàng ra tay, họ có tự tin đối diện trước ưu thế tuyệt đối, chấn áp oan gia ngõ hẹp, gặp kẻ thù giết đại nhân. Nếu người khác đã hận không thể xông lên liều chết, hiệu lệnh trăm vạn đại quân nhào vào Lý Thất Giả báo thù cho phụ thân đệ đệ đã chết. Nhưng chiến hoàng công chúa không làm vậy. Dù thế nàng nắm trăm vạn đại quân, chấp trưởng hộ phù, có thể phát lệnh. Thiên hoàng công chúa đặt tay hai người, mọi chuyện đặt việc phù quân trở thành đại đế lên làm hàng đầu. Dù phu quân muốn báo thù cho thiên hoàng công chúa, muốn kết oán, nhưng mà nàng không đồng ý phu quân làm vậy. Nàng không muốn phu quân vì cá nhân ân oán mình mà bỏ qua thời cơ thành tựu đại đế tiền vương. Cuối cùng Kim Qua không có dây dưa trong thù hận, từ xa chắp tay hướng Lý Thất Giả trịnh trọng. Đạo hữu, chờ chúng ta gặp nhau trên đỉnh. Lý Thất Giả cười gật đầu. Ầm ầm ầm ầm, hạm đội chiến vương thế gia tụ tập quân đoàn, trăm vạn đại quân tựa như là lũ sắt thép cùng với Kim Qua, thiên hoàng công chúa leo đến viễn hoàng. Đoàn người khổng lồ không gì sánh bằng bước vào viễn hoàng. Chương 2936, dũng sĩ biến ác lòng. Thấy cảnh đó, đám người giật mình thầm suy đoán, tính làm gì đây? Chẳng lẽ Kim Qua muốn chinh chiến viễn hoàng? Không ai biết Kim Qua chỉ huy trăm vạn đại quân tới viễn hoàng làm gì. Có người cho rằng hắn tới tìm báu vật, có người nghĩ hắn chinh chiến viễn hoàng. Lý Thất Giả nhìn trăm vạn đại quân đi xa, hắn lạnh nhạt nói, hắn muốn thành đế. Sao nói vậy? Võ Phượng Ảnh hỏi. Không có thấy dấu hiệu thiên mệnh tụ tập. Bất giác giọng Võ Phượng Ảnh dịu hơn nhiều. Lý Thất Giả nhìn viễn hoàng lạnh nhạt, tại đây có thể trực tiếp khai thiên, không cần trông thấy thiên mệnh hội tụ. Tại sao chọn thành đế ở viễn hoàng? Tề Lâm đế nữ lấy làm lạ hỏi. Viễn hoàng hung hiểm, sơ sẩy một cái là mất luôn 100 vạn đại quân. Thoạt trong 100 vạn đại quân chiến vương thế gia khổng lồ vô địch, nhưng mà đất hung như viễn hoàng thì 100 vạn đại quân cũng chẳng đủ nhét răng. Có hai điều, Lý Thất Giả chậm rãi nói. Vì Kim Qua bỏ lỡ thiên bệnh một lần lại chịu tải không dễ, giá tâm hắn không nhỏ, muốn một lần chịu tải 4 lần thiên bệnh, cho nên cần nơi như viễn hoàng trợ giúp một tay. Thứ hai, đại đế tiên vương không chịu nhập thế. Lý Thất Giả ngước nhìn trời ung dung nói. Mặc kệ đại đế mạnh đến đâu, hễ nhập thế là kiêng kỵ thiên chu, nhưng trong tam tác chi địa lại khác. Thiên chu khó buông xuống, có thể nói trong tam tác chi địa là chốn tốt nhất cho đại đế tiên vương. Võ Thất hiểu ra hâm mộ, tiểu tử Kim Qua thành công 10 đại đế chiến vương thế gia hộ đạo, lợi hại thật. Đại đế tự mình hộ đạo thành công là cách chắc. Mấy đại đế tụ tập lại, nếu nhập thế chắc chắn có thiên chủ giáng xuống, trong tham tác chi địa lại khác. Lý Thất Giả cười, lần này bọn họ liều một phen, nhất định đưa Kim Qua lên, khiến hắn thành đại đế. Mấy vị đại đế chiến vương thế gia hộ đạo cho Kim Qua, với thực lực hắn muốn không thành đại đế cũng khó. Thích Hồn Lâm gật đầu, xem ra lần này Kim Qua chắc chắn trở thành đại đế, chịu tải mấy lần phải xem thực lực hắn. Đại đế thập tam châu có 3 lần cơ hội chịu tải thiên mệnh, mỗi lần chịu tải 4 thiên mệnh tối đa. Một lần chịu tải vài thiên mệnh thì tùy thực lực người. Nghe đối thoại nhóm Tể Lầm đế nữ tin chắc Kim Qua thành đại đế. Kim Qua sớm đã có cơ hội thành đại đế, tiếc rằng trước đó bị đánh lén bỏ lỡ cơ hội trở thành đại đế. Lần này Kim Qua hay chiến vương thế gia đều là cực kỳ chú trọng, cẩn thận. Với họ thì phải thành công, không cho phép thất bại. Nếu thất bại 2 lần thì lần sau không có cơ hội chịu tải lần 3. Bởi vậy chiến vương thế gia dốc tốn sức 9 châu 2 hổ mời đại đế còn sống hộ đạo cho Kim Qua. Kim Qua tuy là tử tôn chiến vương thế gia, nhưng mà khiến một đại đế hộ đạo cho tử tôn là cực kỳ khó khăn. Đại đế bình thường là không có đồng ý dễ dàng hộ đạo cho tử tôn. Lần này mấy vị đại đế còn sống của chiến vương thế gia đều ra tay, có thể tưởng tượng Kim Qua ở chiến vương thế gia cực nhọc cỡ nào thỉnh được họ. Sau khi 100 vạn đại quân của Kim Qua đi vào viễn hoàng, Lý Thất Giả cười, đi thôi, và các ngươi đi xem mở tầm mắt. Hắn đã bước xuống số hiệu vạn cổ. Võ Thất cười lớn cợt nhà, xông lên, báu vật kỳ ngộ ta tới đây tất cả là của ta. Võ Thất xông như cơn gió. Nhóm Thích Hồn Lâm lật đật theo Lý Thất Giả xuống số hiệu vạn cổ, so với Võ Thất tăng động họ trầm ổn hơn rất nhiều. Đầu tiên có 100 vạn đại quân Kim Qua tiến viễn hoàng, hiện tại nhóm Lý Thất Giả cũng đi. Điều này tăng cam đảm cho đám người trên số hiệu vạn cổ. Nhiều người lần lượt vào viễn hoàng, bước chân vào đó, nhóm Tề Lâm đế nữ hít sâu. Không khí đặc biệt của viễn hoàng làm họ có cảm giác lạ, cảm giác không thể tưởng tượng. Khi không khí viễn hoàng trôi qua buồng phổi, cảm giác có thứ gì đó bốc cháy, không làm phỏng nổi tảng đá mà là làm rát linh hồn. Như có thứ gì đó làm phỏng linh hồn mình, đau đớn khắc cốt mình tâm lan tràn trong lòng. Không chỉ nhóm Tề Lâm đế nữ có cảm giác đó, mọi người bước vào viễn hoàng đều chung một cảm nhận đau đớn khiến linh hồn bất an. Đây là thứ gì? Võ Thất giật mình kêu, ta có cảm giác lòng đau nhói như có ai xé ngực ta ra. Cái này không phải đau nhói mà là rít gào. Lý Thất Giả đạp chân lên đất bùn lạnh lùng nói, là rít gào sống không bằng chết, ức vạn sinh linh bị hành hạ đau đớn suốt kiếp không được luân hồi, mãi mãi không thấy ánh mặt trời. Tiếng rít gào thời gian khó có thể xóa nhòa, tất cả thống khổ trên đời còn chẳng bằng nó. Võ Thất đang nghiền ngẫm mấy lời Lý Thất Giả rít gào. Võ Thất dùng mình vì gã nghe thấy vô số sinh linh gào thét trong lòng. Viễn hoàng cực kỳ tráng lệ rộng lớn, nhưng mà thế giới tráng lệ bị sương mù bao phủ. Nhìn kỹ, sương mù trên bầu trời không chỉ màu xám, còn là đen ánh tím. Màu sắc đó không phải sương mù trên bầu trời, còn có đất bùn cũng là mộ màu đó. Màu sắc kỳ lạ giống như là màu mưa máu. Nghĩ ngửi kỹ thì mùi khó tả, nồng xen lẫn với tanh hôi. Tề Lâm đến nước cẩn thận nhạy bén ngửi, thầm giật mình. cái này là máu tươi. Tể Lâm đế nữ quan sát phản xạ nhìn lên trên trời cùng đất, lấy ra ra lại bình tĩnh. Đúng là máu rất xa xưa, kỷ nguyên cổ xưa không thể xóa nhòa mùi máu. Nhìn màu đất sương mù trên bầu trời, lòng Tể Lâm đế nữ có giả thuyết kinh khủng, hoảng sợ nàng hỏi: chẳng lẽ toàn là máu đã nhuộm đỏ? Ý tưởng này của Tể Lâm đế nữ lạnh run. Lý Thất Dạ nhìn phương xa, không sai, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, đất đai, thế gian. Võ Thất buột miệng nói không suy nghĩ: không thể nào, máu tươi nhiễm hồng, nơi này cần phải cỡ đến ức vạn đại quân tấn công Viễn Hoàng. Ai nói chúng ta tấn công máu tươi nhiễm đỏ nơi này? Lý Thất Dạ lại lạnh nhạt: đây là máu của họ, máu họ nhuộm bò đỏ chốn này. Võ Vương Ảnh giật mình hỏi: là sao? Rất đơn giản. Gật. Lý Thất Dạ nhìn phương xa mắt sâu thẳm, là thời đại sáng lạn giàu có phồn vinh an khang, khiến người ta hướng về. Nhưng mà đỉnh cao giai đoạn thời đại đó, khi mà mọi người cho rằng nó là thịnh thế, thì một đêm có người gạt tính mệnh, trong một đêm ngàn vạn cường giả bị lấy mạng, các thần linh vô địch bị cắt, ức vạn sinh linh bị cắt, chiến tranh bùng nổ, chiến tranh không có kéo dài lâu, cuối cùng thịnh thế hủy diệt, người sống sót nhỏ yếu. Từ thịnh thế quay qua thời kỳ mãn hoang, không ai biết chuyện xảy ra, nhỏ yếu may mắn sống sót không rõ chuyện xảy ra, họ là dần quên đi trận gặt đổ sát trọng năm đó. Lý Thất Dạ là thờ dài thương thượt. Trong 1937, dũng sĩ biến ác long. Hóa Thất giật mình hỏi: là ai gặt thời đại này? Sao phải làm thế? Sao phải gặt thời đại này? Lý Thất Dạ liếc Võ Thất: ngươi chỉ thấy một thời đại ngắn ngủi, không nhìn nguyên kỷ nguyên mới biết rõ là việc gặt theo lẽ thường. Võ Thất kinh ngạc kêu: việc gặt là theo lẽ thường? Lý Thất Dạ mỉm cười: khi ngươi nhìn toàn kỷ nguyên mới thấy chuyện này luôn diễn ra, lặp lại lần này tới lần khác. Một tình thế bị cắt, nhỏ yếu sống do giấy dựa phát triển phồn vinh rồi lại thịnh thế. Có câu tục ngữ: thịnh cực sẽ suy, lúc thịnh thế lại gặt. Võ Phượng Ảnh hỏi: thịnh cực mà suy là luân hồi sao? Nói xong nàng cảm thấy không ổn. Đó là cái chuồng tích hồn lầm hiểu rõ huyền diệu ẩn đằng sau, khẽ thở dài. Một thời đại một thịnh thế chỉ như cái chuồng. Một cái thời đại từ nhỏ yếu phát triển tới phồn vinh, cường đại giống như người nuôi trâu dê trong chuồng. Khi mà ngưu dê to mập là lúc làm thịt. Đám Tể Lâm đế nữ kinh hoàng. Xem ức vạn sinh linh một thời đại là xúc sinh, nghĩ kỹ lại làm họ rợn tóc gáy, giống như họ chỉ là trâu dê trong chuồng cho người khác. Việc này là khủng bố biết bao. Nghĩ đến điều kinh khủng, đó là dạ dày bọn họ cỏ rút muốn ói. Lý Thất Dạ cười: gặt từng thời đại nhỏ yếu trưởng thành đến cường đại, thành thịnh thế rồi luân hồi qua lại cho đến lúc thời đại này kết thúc. Tể Lâm đế nữ hỏi: là ai? Thần linh hay ác ma? Lý Thất Dạ lạnh lùng: trên đời chẳng có thần linh, chẳng có ác ma, chỉ có lòng người chính bọn họ. Tự mình cắt mình cường giả mạnh hơn, gặt cường giả. Lý Thất Dạ hỏi: chẳng lẽ mọi người đều như vậy, sao không ai ra tay ngăn cản cứu bớt? Lý Thất Dạ cười: trên đời chưa bao giờ có chúa cứu tế. Ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng trong câu hờ hứng trộn nhiều thứ. Đám Võ Phượng Ảnh không rõ nhưng Tể Lâm đế nữ thì hiểu. Vì Lý Thất Dạ không chỉ có một lần nói cho nàng nghe, lần nữa nghe thấy, Tể Lâm đế nữ cảm thấy cảm quan khác hẳn, ra đầu tê dại rung mình. Võ Thất không chấp nhận được sự thật: trên đời không có dũng sĩ sao? Thực không có chúa cứu thế. Võ Thất xuất thân từ đế thống tiền môn, lòng gã có nguy khó đến thì tiên đế tổ tiền họ sẽ ra tay cứu. Dũng sĩ? Lý Thất Dạ nhếch môi cười: có nghe câu chuyện dũng sĩ biến thành rồng chưa? Võ Thất ngạc nhiên không hiểu Lý Thất Dạ muốn nói gì. Câu chuyện dũng sĩ biến thành rồng. Có một con ác long mỗi năm yêu cầu thôn trang dâng một sử nữ làm hiến tế. Mỗi năm đều có dũng sĩ đi chiến đấu với ác long nhưng chưa ai còn sống. Năm nay lại có dũng sĩ bước đến hành trình đổ long. Nhưng mà lần này là một thôn dân lặng lẽ vào hang rồng. thôn dân thấy vô số kho báu, dũng sĩ dùng bảo kiếm đâm chết ác long. Tiếp đó ngồi trên xác rồng nhìn kho báu lấp lánh ánh sáng vàng. Dũng sĩ chậm rãi mọc vảy giáp, mọc đuôi cuối cùng hóa thành ác long. Lý Thất Dạ đưa mắt nhìn phương xa, mắt sâu thẳm chậm rãi. Điều ta muốn nói là dũng sĩ chưa chắc phải giết ác long, rất có thể giống ác long. Thế kho báu lấp lánh ánh sáng vàng chậm rãi biến thành ác long. Lý Thất Dạ là buông tiếng thở dài, thế gian chẳng có chúa cứu thế. Ngày Lý Thất Dạ kể chuyện xong, tim Tề Lâm đế nữ run rẩy, nàng thực sự là đã hiểu chân ý câu của Lý Thất Dạ. Từng thời đại luân hồi, máu tươi nhiễm đỏ đất, bùn huyết sát tre lấp bầu trời. Thế Cổ Lâm thì thào, hèn gì mỗi lần bước đến Viễn Hoàng đều có cảm giác đau đớn. Đó là ức vạn sinh linh các thời đại rít gào, dù thời gian qua lâu vẫn nghe thấy tiếng gào thét khó mà biến mất. Đám Tề Lâm đế nữ run rẩy, máu phủ mặt đất, huyết sát bao trùm bầu trời, bao người bị giết, việc giết chóc này gặt đến kéo dài bao thời đại. Tưởng tượng thời đại như thế, kỷ nguyên như vậy, họ đã rợn tóc gáy. Đây là luyện ngục, khủng bố còn hơn cả địa ngục gấp ngàn lần vạn lần. Sao họ lại thế? Lý Thất Võ Thất run rẩy hỏi. Chỉ đơn giản vì kho báu sao? Khi người đứng ở trên độ cao thì cõi đời này còn kho báu gì đáng nói? Trên đỉnh rồi, có kho báu là lọt vào pháp nhãn của người. Lý Thất Xa lại bình thản lạnh nhạt nói. Tất cả chỉ vì sống. Võ Thất ngạc nhiên. Sống? Thẫn thờ hồi lâu, Võ Thất không hiểu được ảo diệu trong đó. Thích Hồn Lâm hiểu, thế gian chẳng có chúa cứu thế. Hắn nhìn Lý Thất Dạ hiểu tại sao hắn nói thế gian không có chúa cứu thế. Lý Thất Dạ nhìn Võ Thất vắt óc suy nghĩ bình tĩnh. Giờ ngươi có nghĩ cũng vô dụng, khi người đến cảnh giới kia người mới hiểu. Dù bây giờ ngươi hiểu chỉ là tăng buồn phiền, cố gắng khiến mình mạnh lên đi, tới ngày đó người sẽ hiểu. Đám Tề Lâm đế nữ đi theo Lý Thất Dạ tiếp tục tiến lên, nhưng không khí trở nên nặng nề, mọi người không lên tiếng. Điều Lý Thất Dạ nói như ác mộng quanh quẩn trong lòng mỗi người. Họ suy nghĩ khác nhau nhưng mà cùng lòng nặng trĩu, không hiểu sao cứ có trực giác không may. Lúc này có rất nhiều người leo lên Viễn Hoang. Tuy mọi người đều biết Viễn Hoang cực kỳ hung hiểm, nhưng đã leo lên rồi thì không ai chịu bỏ cuộc ngay, không ai muốn bỏ qua cơ hội. Vì Viễn Hoang có báu vật tốt nhất, được đến nó thì suốt cuộc đời có ích lợi vô cùng. Huống chi rất nhiều cường giả không đi một mình, họ là kết bè kết lũ, trong đội có thượng thần nên họ thổi phồng lên can đảm bắt đầu tìm kiếm. Không trách cứ người tiến tới tám hiểm tham lam như vậy, vì Viễn Hoang thực có thứ tốt, thứ ra từ Viễn Hoang cực kỳ mạnh, nhiều thứ có thể ảo chế đạo bình đại đế tiên vương. Nghĩ thử xem thứ như vậy sao không khiến người ta tìm đập chân run. Được một món báu vật trong Viễn Hoang sẽ có lợi ích lớn vô cùng, không chỉ một người được lợi mà rất có thể nguyên phái hưởng phúc. Vì vậy Viễn Hoang luôn không thiếu người tám hiểm. Dĩ nhiên người đến Viễn Hoang toàn là cường giả đích thực, thượng thần không ngoại lệ, thậm chí có đại đế tiền vương đích thân giá lâm. Lữ khách trên số hiệu vạn cổ không phải nhóm người duy nhất đến Viễn Hoang. Trong Viễn Hoang có rất nhiều cường giả tu sĩ sưu tầm lang thang trong đây. Một số cường giả thực sự chỉ là canh giữ đúng một chỗ, vì họ tới Viễn Hoang chỉ một lần, có kinh nghiệm biết chỗ nào ra báu vật. À, khi Lý Thất Dạ từ xa đi qua cồn cát, nơi này có mấy đội mấy trăm người đi ngang qua, cồn cát bỗng sụp lộ ra cái lỗ, đội vài trăm người bị ăn trọn trong lỗ, quanh quẩn tiếng hét thảm. Mấy trăm người biến mất trong cái lỗ, chết không thấy xác, sống không thấy người. Xào một tiếng, lỗ hổng biến mất, cồn cát lại trở về chỗ cũ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Chương 2938, Viễn Hoàng hùng hiểm. Mợ ơi, Võ Thất thấy cảnh đó là sợ hãi giật bắn người, thụt lùi vài bước nói, dưới đất có quái vật. Nếu người còn lùi sang trái thì thực sự có quái vật. Thấy Võ Thất sợ nhảy cẫng lên, Lý Thất Dạ lành lạnh nói, hiện chúng ta đang đi trên lưng nó, nếu tiếp tục đi bên trái coi chừng một cái đầu khác của nó ăn người. Võ Thất là nghe vậy nhún chân run cầm cập nói, đại ca đùa đùa không vui hết. Ai đùa với người, Lý Thất Dạ thản nhiên, chẳng qua là con hoàng thú cổ xưa ngủ lâu dưới đất, có muốn ta đánh thức nó cho người xem không? Võ Thất sợ hãi van xin, đừng tiểu đệ đùa thôi, đùa với đại ca. Tiểu đệ tin tưởng tuyệt đối, tin tưởng tuyệt đối đại ca. Khi mà Lý Thất Xạ mang theo Tể Lâm đến nước, trải qua một sa mạc thì có tiếng xèo xèo dưới đất bắn phân lên vô số huyết vụ. Tu sĩ đang thám hiểm sa mạc chợt hét rầm lên. Mấy chục tu sĩ tìm kho báu trong sa mạc bị huyết vụ bắn trúng. Các tu sĩ dần bị hòa tan, từng khối cơ bắp rụng xuống hút cho họ bị hòa tan hết, máu loãng chảy đầy đất bùn. Thế cảnh tượng khủng bố kia, đám Tể Lâm đến lớp bình yên dưới vách đá lỏng run sợ. Đó là cái quỷ si, hèn gì ai đều nói hiến hoàng vô cùng hung hiểm, từng bước sát khí, sơ sẩy một cái là chết thảm. Bây giờ xem ra đúng thật, nếu họ không đi theo Lý Thất Xạ sớm đã chết vạn lần. Đương nhiên không phải người nào cũng dễ dàng ăn hiếp, có người đánh vào biến hoang từ thái vô địch nghiền ép tất cả. Ầm ầm ầm ầm, các tiếng nổ chuyển khắp thiên địa, trong các dãy núi đâm vào vũ trụ có người đang kịch chiến. Hai người đánh cho trời sụp đất nứt, đụng gãy ngọn núi, đấm thùng núi, họ là oanh xé tất cả, xé rách mặt đất. Hai bên kịch chiến, một người là nhân tộc, bên kia là sinh linh đỏ máu. Lão nhân nhân tộc là một thượng thần, sáu đồ đằng lơ lửng trên đầu, đồ đằng thành bộ toát ra hơi thở chân ngã bằng bạc vô song. Lão nhân mặc áo giáp tung hoành múa máy, từng chiêu từng thức chất chứa lực lượng ức vạn quân. Sinh linh màu đỏ hình người nhưng không biết thuộc tộc nào, hình người nhưng mà lực mọc các gai xương, xương sườn mọc cánh. Đôi cánh đã mục nát nhưng mà khi cánh vỗ ra toát ra ma diễm ngập trời. Sinh linh hình người cầm mâu nhọn, tay màu máu, xuất thần nhập hóa, có thể đâm xuyên vì sao, đâm thủng mặt đất, cực kỳ sắc bén không gì đỡ nổi. Nhưng họ chiến đấu có một cái tòa bảo tháp màu đỏ cực kỳ rực đỏ như máu. Bảo tháp toát ra hơi thở bất hủ, hình như có thể tuyên cổ bất diệt. Xem tình hình là hai người đánh nhau vì giành bảo tháp. Thế vị thượng thần có sáu đồ đằng, Thích Hồn Lâm nhận ra lai lịch kinh ngạc hỏi. Là Giản Phi thượng thần ở thời đại trước, là một thượng thần lợi hại. Vị thượng thần này đánh nhau túi bụi với sinh linh hình người, thời gian ngắn khó phân thắng bại. Thượng thần rút một cánh ngọn thần phong cao vút đâm lên mây, đập mạnh vào sinh linh hình người. Sinh linh hình người cũng giống tỏ giết, trường mâu đâm trời hướng thần phong. Ầm ầm ầm, hàng loạt tiếng nổ vang. Sau khi sinh linh hình người đánh nát thần phong thì đâm thẳng hướng thượng thần. Đình, thượng thần gầm lên, đôi tay kết ấn trực tiếp chấn náp xuống, nhìn sinh linh đánh nhau không phần thắng thua với thượng thần sau đồ đằng. Võ Thất tò mò hỏi, đó là sinh linh gì? Huyết hoàng, Thích Hồn Lâm trả lời. Chủng tộc đặc biệt trong viễn hoang, truyền thuyết họ ngủ say dưới lòng đất. Nếu người tìm báu vật rất có thể đánh thức huyết hoàng. Khi huyết hoàng thức tỉnh sẽ không chết không ngừng, hoặc là người chết hoặc nó chết. Võ Thất thấy một con huyết hoàng đấu ngang tay với thượng thần sáu đồ đằng thì mở miệng hỏi, có nhiều huyết hoàng không? Thích Hồn Lâm nói, không biết, nhưng mà may mắn nghe đâu huyết hoàng không thể rời khỏi viễn hoang, nếu không sẽ rất đáng sợ, vì từng có huyết hoàng giết đại đế 11 thiên mệnh. Họ chỉ là sinh linh kỷ nguyên cỏ sót, sống qua kiếp nạn lớn, nhưng chỉ sống được trong kỷ nguyên của mình, mãi mãi không ra được, vì chỉ có thể cùng thời gian kỷ nguyên của họ ngừng lại ngủ sâu. Lý Thất Xạ lạnh nhạt, nếu họ muốn ra ngoài thì ức vạn thời gian nhé mắt trôi qua, bọn họ bỗng thành trò. Võ Thất là thở phào, may quá những con huyết hoàng này ra ngoài thì rắc rối to. Lý Thất Xạ lại cười, nói tới đại đế 11 thiên mệnh thì ta mang cho các ngươi xem. Lý Thất Xạ không nhìn về cuộc chiến giữa thượng thần cùng huyết hoàng nữa. Ngài Lý Thất Giả nói, đám Võ Thất lên tinh thần, họ nghe nhiều về truyền thuyết này rồi, một vị đại đế 11 thiên mệnh chết thảm trong viện hoàng, chuyện này rung động biết bao. Lý Thất Giả dẫn đám người Tể Lâm đến nữ, leo đến một thần phong cao chót vót, thần nhạc có thể đâm sâu vào vũ trụ ngân hà vọng quanh. Lý Thất Giả đứng trên ngọn núi chỉ đằng trước, chiến trường ngày xưa đại đế là ở đó. Đám Tể Lâm đến nữ nhìn kỹ, trước mặt là mảnh đất rộng lớn. Trước kia nơi đây là có thần nhạc nhô cao, nhưng bây giờ bị đánh nát tất cả, toàn thiên địa bị san bằng, các thần nhạc bị bứng lên đạp nát, các ngân hà vì sao trên bầu trời bị đánh tan nát, mặt đất bị xé rách, chiến trường như phế tích tận thế. Trong chiến trường tràn ngập hơi thở giết chóc cực kỳ khủng bố, dù trăm ngàn năm trong thì hơi thở không loãng đi. Ai dám bước vào chiến trường đại đế sẽ bị khí thế giết chóc siêu khủng bố giết ngay. Thượng thần như Thích Hồn Lâm cũng chịu không nổi, lão không thể bước vào chiến trường đại đế. Trên chiến trường đại đế có các xích sát siêu thô to, tự thần màu cắm xuống đất, trông như có người từ trên trời ném thần mâu xuống đỉnh chết sinh linh. Nhìn kia mới thấy đó không phải là thần mâu hoặc xích sắt, mà là pháp tắc đại đế thô to. Các pháp tắc đại đế đóng đỉnh tại đây như muốn đỉnh chết hùng vật trong lòng đất tại chỗ. Chính giữa chiến trường trong biển máu mênh mông, thật ra đó không phải là biển máu mà là vô số máu động thành hồ. Nhưng nó quá to nên giống biển máu. Biển máu khổng lồ như vậy không biết là máu đại đế hay là máu của thứ gì bị đình giết. Trong biển máu có xương trắng khổng lồ sừng sững tại đó, xương trắng đầu đỏ trời trên đạp đất. Trăm ngàn năm qua đi, chỉ còn khung xương vẫn toát ra hơi thở, đại đế bao trùm cửu thiên thập địa. Hai tay đại đế cầm trường mâu trắng như ngọc, trường mâu từ trên trời giăng xuống, cắm mạnh vào đất, đâm thủng lòng đất, sâu như là xuyên thủng qua mặt đất. Trường mâu không chỉ là toát ra uy đại đế chấn sát, có sát khí đồ diệt tất cả, nó như trường mâu khủng bố nhất trên cõi đời. Trường mâu như ngọc toát ra hơi thở chấn sát, trừ thiên chúng thần đều là bị trường mâu đinh giết. Đây là tuyệt sát, tồn tại nào cũng sẽ bị đinh giết tại chỗ không được trốn. Chương 2939, vô luận mà đế. Nhìn trường mâu rồi mới biết chiến trường sát phạt phát ra từ đâu, là chấn sát tuyệt đối từ trường mâu, khiến người khó có thể đến gần chiến trường đại đế. Nhìn cảnh tượng đó, đám tề lâm đế nữ hút một ngụm khí lạnh. Chẳng biết bộ xương trắng qua đời bao lâu, nhưng vẫn khiến người ta ngước nhìn. Khung xương cao lớn như núi làm lòng người nổi lên cảm giác sùng bái muốn quỳ lạy. Thích Hồn Lâm vô cùng rung động nhìn bộ xương võ luân mà đế. Thích Hồn Lâm khom người vái khử cực kỳ sùng kính nói: Mà đế vô địch một thế hệ cuối cùng cũng bỏ mạng nơi xứ người. Đám người tề lâm đế nữ theo Thích Hồn Lâm vái bậy, vái lạy, bộ xương trắng lỏng cảm xúc khó tả. Một ba đế vô địch lại chết tại đây, sự kiện rung động hồn người biết bao, rung động hơn à. Đến chết, vô luận mà đế vẫn là giữ thiên thái, chiến đấu. Từ tay đó, nói cho người đời rằng cả đời đại đế tiên vương luôn chiến đấu, dù đến phút cuối cùng vẫn chiến đấu. Nhưng mà trong thế cảnh đại đế chết trận quá rung động hồn người. Đây là đại đế tiên vương 11 thiên mệnh tồn tại như thế, nhìn khắp tập tam châu ít ỏi chẳng có vài người. Đại đế tiên vương 11 thiên mệnh đã là vô địch, trên đời trừ đại đế tiên vương 12 thiên mệnh, hiếm ai sánh bằng. Nhưng dù đại đế có 11 thiên mệnh cuối cùng vẫn chết tại đây. Tề lâm đế nữ bị xúc động sâu sắc, vì dạ lâm tiên vương mạnh nhất tề lâm đế gia họ là tiên vương 11 thiên mệnh, cũng là thần tượng các đời tử tôn tự hào. Nàng chưa thấy qua mặt dạ lâm tiên vương, nhưng hôm nay nhìn si hài vị đại đế 11 thiên mệnh đã quá đủ làm nàng rung động. Võ Tất nhìn bộ xương trắng rung động thật lâu mới lấy lại tinh thần, hốt một ngụm khí lạnh. Là cái gì giết vô luân mà đế? Chỉ đại đế 12 thiên mệnh ra đám Võ Thất khó có tưởng tượng trên đời thứ gì giết được đại đế 11 thiên mệnh. Chùm vô tượng kỷ nguyên còn sót. Lý Thất Xạ lạnh nhạt, cũng có thể gọi là chùm trong huyết hoang. Trận này có thể nói là kinh thiên động địa, động vạn vực. Cuối cùng vô luân mà đế đồng quy vu tận với chùm huyết hoang. Một kích cuối của vô luân mà đế dùng 11 thiên mệnh luyện thành trường mâu, nháy mắt chấn sát hoàn toàn tiêu diệt chùm huyết hoang, khiến nó thành cho không còn luân hồi. Tề lâm đế nữ rung động nghe Lý Thất Xạ nói. Tôi không tận mắt thấy chiến dịch đó, nhưng họ có thể tưởng tượng nó khủng bố tàn khốc biết bao. Họ có thể tưởng được một kích cuối cùng của vô luân ma đế tuyệt sắc là vô địch cõi đời thế nào. Đám người tề lâm đế nữ sững sờ nhìn cây trường màu ôn nhuận như ngọc. Trước đó họ còn tưởng rằng nó là đạo bình đại đế vô địch, không ngờ là do 11 thiên mệnh luyện hóa xa. 11 thiên mệnh là lực lượng khủng khiếp cỡ nào. Một kích cuối cùng khiến cho vô luân ma đế không tiếc mọi giá luyện hóa 11 thiên mệnh của mình, hóa thành trường mâu cho kẻ địch một kích tuyệt sát cuối cùng. Từ điều đó tưởng tượng được chủng huyết hoàng đối địch với vô luân ma đế kinh khủng vô địch cỡ nào. Võ Phượng Ảnh tranh cường háo thắng giật mình kêu: Huyết hoàng mạnh vậy sao? Với ai thì đại đế 11 thiên mệnh đáng giá hướng về trên đời này mới ai trở thành đại đế tiên vương 11 thiên mệnh. Lý Thất Giả lại thản nhiên nói: Chủng huyết hoàng này chưa phải mạnh nhất. Cái gì? Võ Thất nhảy cẫng lên hoảng hồn. Còn có huyết hoàng mạnh hơn, mạnh đến mức nào? Vậy phải xem người nói tới chủng huyết hoàng nào. Lý Thất Dạ lạnh lùng: Nếu là chủng huyết hoàng mạnh nhất thì đại đế tiên vương 12 thiên mệnh cũng không muốn chọc vào. Đám võ thất hút một ngụm khí lạnh, Thích Hồn Lâm cũng bất ngờ, trong lòng họ Đại Đế Tiên Vương 12 Thiên Mệnh đã là vô địch. Khiến Đại Đế Tiên Vương 12 Thiên Mệnh không muốn chiều vào đó là tồn tại khủng bố tuyệt luân biết bao. Võ thất khó khăn mới lấy lại được tinh thần. Cái này Trùng Huyết Khoang đại diện là thứ gì? Võ thất kinh hoàng. Trên đời này có tồn tại mạnh hơn Đại Đế Tiên Vương 12 Thiên Mệnh sao? Lý Thế Dạ không có trả lời, nhìn phương xa, mắt sầu tạm như vượt thời gian xuyên qua tiền cổ. Hồi lâu sau, vẽ một mảnh cường vực chậm rãi nói, các người có thể đi dạo nơi đây xem. Sau trận chiến lúc trước, Huyết Hoàng nơi này đã dọn đi, khu vực này không nguy hiểm. Các người thử đào xem nhặt được một hai món đồ tốt không, tùy vào vận may của các ngươi. Tệ Lâm đến nước lại kinh ngạc hỏi, còn công tử? Ta đi một nơi. Lý Thất Dạ bỏ lại một câu rồi xoay người đi, cho bắt biến mất ở phía chân trời. Lý Thất Dạ rời đi, Võ Thất gật cuộc cảm tán. Ai, tên này không có trách nhiệm chút nào, đưa chúng ta vào phúc địa viễn hoang rồi bỏ mặc, lỡ có yêu mà quái quỷ chạy ra ăn thịt chúng ta thì sao? Bốp. Võ Thất mới dứt lời đã bị Võ Phượng Ảnh cốc đầu. Mắt Phượng Trừng đệ đệ nói nhảm nhí cái gì đó, bớt làm nhảm vài câu ra sợ người ta nói mình bị câm sao? Võ Thất lại cảm giảm, tỷ thật là thế, sắc quyền đệ tỷ còn chưa có là gì đã bình người ngoài, lỡ tỷ thực cả choán chẳng phải là người không cần đệ đệ luôn. Ngươi! Mặt Võ Phượng Ảnh đỏ sực, hận thấu xương cùng xấu hổ nói, người đã nhảm nữa tin ta xé nát miệng người không? Võ Thất là rụt cổ cười gượng, không dám không dám không dám. Nhìn bộ dáng hai người tỷ đệ 12 họ lắc đầu, có thể bám vào Lý công tử là cơ duyên của các ngươi. Người khác muốn có cơ duyên đó cũng không được. Họ nhìn các ngươi một cái là dư ấm tổ tiên bàn trò. Võ Thất là cười nhạt, hì, lão tiền bối ta tò mò tại sao tiền bối cùng kính ván vậy. Nói sao thì tiền bối cũng là một thượng thần, thượng thần ba đồ đằng đi đâu cũng là nhân vật nặng ký. Ta không hiểu chẳng lẽ hắn lai lịch gì lớn sao? Võ Thất còn trẻ tính ham chơi gác chẳng suy nghĩ sâu xa. Thích Hồn Âm cười, chúng sinh vô số cường giả, tiểu thần như ta chẳng là gì, với một vài tồn tại thì ta chỉ là con kiến. Thích Hồn Lâm lại lắc đầu, còn về Lý công tử ta không tiện nói nhiều, tạo hóa thế nào là tùy vào cá nhân. Thích Hồn Lâm không muốn nói nhiều về tồn tại như thế, dù sao nó cũng không có lai lịch, không rõ được lai lịch. Nghe Tề Lâm đến nước kể đủ loại kiến lão biết đây là chùm vô thượng, Thích Hồn Lâm dù là thượng thần vẫn phải ngước lên nhìn chùm vô thượng. Tề Lâm đến nước mỉm cười, chúng ta đi thôi, nhìn xem có cơ duyên không. Tề Lâm đến lứa muốn bàn nhiều về Lý Thất Dạ. Không, không muốn bàn. Trùm vô thượng nghĩ hắn không thể tùy tiện nghị luận. Tề Lâm đến lứa cũng hiểu các loại cơ duyên trong đó cuối cùng vẫn phải dựa vào mình. Chương 1940 Cuồng Thiểu Tiên Đế. Nơi đám người Tề Lâm Đế Lữ đứng ở sâu trong viễn hoàng, dù chỗ này không là khu vực trung tâm cũng là phúc địa viễn hoàng, cường giả bình thường không có cách nào tới nơi đây. Nếu không có Lý Thất Dạ dẫn đi thì họ có Thích Hồn Lâm chỉ đường cũng có bình an tới nơi. Chỗ này rất bình yên vì uy lực trận chiến vô luận mà đế trước kia quá khủng bố, ép thượng thần ngủ say vài giờ chỗ nên nơi đây rất an toàn. Võ Thất trẻ tuổi hoạt bát nhất, hưng phấn đào đây, đào hết ngọn núi, đôi khi hắn là dốc hết sức đào đẩy núi cao, muốn đào xa kho báu kinh thế. Thích Hồn Lâm hoàn toàn không lên mặt, thấy Võ Thất dốc sức như thế thì hiền hòa cười hỏi, Long Thành các người có nhiều báu vật như vậy không cần cố gắng vậy đi. Lão tiền bối không hiểu, Võ Thất cười tủm tỉm, đạo binh đại đế của Long Thành chúng ta, dù là của người đi trước, dù ta có tư cách kế thừa, chỉ là được người đi trước che chở. Nếu ta tìm được binh khí tại đây có thể trấn áp đạo binh đại đế nhà ta thì hãnh diện biết mấy. Đây là cảm giác thành tựu, có cảm giác thành tựu thì sống mới thú. Nghe Võ Thất nói một tràng, Thích Hồn Lâm bật cười, trẻ tuổi thật tốt. So với Võ Thất liều mạng thì Thích Hồn Lâm tùy duyên hơn, chỉ tìm kiếm, biết nơi đây có trọng bảo sẽ chú trọng cơ duyên, đến đẳng cấp như lão thường là xem trọng nhân quả cùng cơ duyên. Nhóm Võ Thất tìm kiếm chỗ đó nhưng mà không tìm được báu vật, nơi này là một mảng đất hoang. Võ Thất nhìn trường mâu từ 11 thiên mệnh luyện hóa ra trong chiến trường đại đế nhỡ nước miếng nói, ai, nếu được lấy trường mâu kia thì tốt biết mấy. Người nằm mơ. Thích Hồn Lâm cười lắc đầu, thứ chấn sát này không chạm vào được, nó là một kích cuối trước kỳ chết của đại đế 11 thiên mệnh. Nó không chỉ chịu tải lực lượng 11 thiên mệnh, lực lượng tuyệt sát trung cực của đại đế mà còn kèm theo ý chí chiến đến cùng. Nó là chấp niệm ngoan cố nhất mạnh nhất. Với chấp niệm đó đừng nói chúng ta không thể chạm vào. Dù có là đại đế thiên vương 12 thiên mệnh cũng không muốn chạm vào. Thế này nhân quả rất mạnh. Không, từ sớm đã có người nhặt xác cho vô luân mà đế, nhưng không ai chạm vào tuyệt sắc suốt kiếp. Đại đế thiên vương 12 thiên mệnh thì không chịu chạm vào, nên bao năm qua ai chẳng có ai nhặt xác cho vô luân mà đế. Nói tới đây Tích Hồn Lâm là thở dài thườn thượt. Một đại đế 11 thiên mệnh ít nhiều là đều được người ta tôn kính, cũng có tử tôn của mình, nhưng tới nay không ai nhặt xác cho hắn. Không phải vì hắn tử tôn bất hiếu, mà vì họ cực kỳ muốn cũng bất lực. Đám tề lầm đế nữ nhìn bộ xương vô luân mà đế, một đại đế từng tung hoành thập tam châu vô số thời đại, cuối cùng là chết tha hương, không ai nhặt xác được, thật bất đắc dĩ và vô cùng bi thương. Âm âm âm âm vang ra tiếng nổ điếc tai nhức óc. Uy đại đế tàn phá thiên địa, vô địch lan tràn. Khoảng khắc một đại đạo bay xẹt qua bầu trời, đại đạo vàng ròng lóa mắt như là dùng vô thượng xích hỏa thần kim làm ra cây cầu bắc ngang hư không. Có người vượt không gian một bước tàn vỡ pháp tắc, từng bước đi trên đại đạo. Người đạp không lướt đến là một thiếu niên bề ngoài rất trẻ, trẻ hơn cả Võ Thất. Thiếu niên khoảng 15-16, dù ngoài trẻ măng nhưng lại là đế uy hùng hồn, mặc đế y, đầu đội đế quan, nhìn qua đế uy bay bổng. Thiếu niên lừng cõng bà thanh trường kiếm là đế quang ngút trời, mỗi thanh trường kiếm kéo 3.000 đại đạo tựa trường kiếm chịu tải 3.000 thế giới. Khi nhìn ba thanh trường kiếm khiến người ta cảm giác trường kiếm rút khỏi vỏ có thể chém 3.000 thế giới, một kiếm quét vạt vực, một kiếm chém vạn cổ. Khi thiếu niên một bước tiến lên, chắc cảm giác bản chân đạp nát một thế giới khiến người thở không nổi. Người đạo hạnh cạn trông thấy thiếu niên liền bị chấn áp chân mềm nhún. Đây là đại đế hàng thật, 100% xung động hồn người hơn là vị đại đế này chân thân giá lâm, không phải đạo thân. Đại đế đích thân tới cảnh tượng quá xung động hồn người, khiến nhiều người nhìn thấy đại đế đích thân tới là xoe tròn mắt. Nhìn xung động hơn hết là đại đế trước mắt không thèm thu về đế uy, mặc cho đế uy tàn phá cửu thiên thập địa, điên cuồng tăng vọt cực kỳ ngông nghênh, cảm giác vênh váo kiêu ngạo. Tuy nói hắn là đại đế tiên vương vô điều vô địch, họ là đứng ngạo nghễ trên cõi đời, nhưng mà nhìn đại đế tính cách không ngang ngược kiêu căng mà trầm ổn như núi, vị này lại kiêu ngạo cao điệu ngông nghênh, tùy tính không sợ gì. Thế đại đế trẻ tuổi như thế có Võ Thất hét to một tiếng: "Má ơi, thiên tài từ đâu ra, trẻ như vậy đã thành đại đế nghịch thiên, có sao ta không biết người này phong đế?" Cuồng thiểu thiên đế, hắn không phải đại đế đương thời. Thích Hồn Lâm nhìn đại đế đi xa cảm thán, bao năm qua rồi mà tính không có đổi vẫn kiêu căng như vậy. Võ Thất tò mò: "Cuồng tiểu thiên đế, hạ đại đế kia sao chưa từng nghe?" Bốp, Võ Phượng Ảnh vỗ sau gáy Võ Thất chừng gã: "Ai kêu lúc phụ thần kể lịch sử Thanh Châu đại đế thì người chạy đi chơi? Cuồng tiểu thiên đế là đại đế nổi danh nhất Thanh Châu vạn cổ, tên này đủ lưu danh sử sách." Thế còn Lâm nhìn đại đế đi xa cười tủm tỉm: "30 tuổi là chịu tải thiên mệnh đủ kinh diễm." Võ Thất giật mình kêu: "Chịu tải thiên mệnh 30 tuổi, trời, đây là thiên tài tuyệt thế, hắn là đại đế 11 thiên mệnh sao?" Thế Cổ Lâm lại cười lắc đầu: "Không, hắn là đại đế 1 thiên mệnh." Võ Tất nghe mặt thấy đáp án suýt sặc. "Á?" Võ Tất xoay tròn mắt lấy lại tinh thần: "Lão tiền bối đùa giỡn ta sao? Chịu tải thiên mệnh 30 tuổi đã là thiên tài vô địch cõi đời, thiên vương tiên đế lòng thành chúng ta ghê gớm không? Thế nhưng không bằng người ta sao lại có thể là đại đế 1 thiên mệnh? Trên đời có lại đại đế 1 thiên mệnh sao? Nên biết rằng đại đế tiên vương có 3 lần cơ hội chịu tải thiên mệnh, thánh đế từ chất siêu tệ còn có 3 thiên mệnh. Một đại đế thiên tài tuyệt thế sao có thể 1 thiên mệnh?" Thích Hồn Lâm bật cười nói: "Bởi vậy cuồng thiểu thiên đế mới được ghi vào sử sách, có thể nói là đại đế 1 thiên mệnh trước không ai sau không người ở Thanh Châu chúng ta, còn là vị đại đế 12 mệnh cùng 1 thiên mệnh. Tương lai như thế, vạn cổ tới nay cũng không người sánh kịp, đừng nói Thanh Châu chúng ta, toàn thập tam châu chỉ một đại đế như vậy." À, Võ Thất là nuốt nước miếng cái ực, chố mắt liếu lưới nói: "12 mệnh cung mà chỉ 1 thiên mệnh, cái này quá khủng." Chương 1941. chuyện này khó tin biết bao, không thể nào. 11, một đại đế 12 thiên mệnh, thế nhưng chỉ có một thiên mệnh. 12 mệnh cung một thiên mệnh, kinh khủng, nói ra chẳng ai tin. Võ Phượng Ảnh tò mò hỏi, Quy Phàm cổ thần ra lệnh muốn giết hắn, chuyện này thật không? Võ Phượng Ảnh từng nghe kể câu chuyện của Cuồng Thiểu Thiên Đế. Thích Hồn lầm cười, đúng vậy, là Quy Phàm cổ thần ra lệnh mới dẫn đến cục diện hôm nay, trở thành quái thai vạn cổ. Một đại đế có 12 mệnh cùng chỉ một thiên mệnh, Cuồng Tiểu Thiên Đế giữ được mạng sống không có dễ dàng. Võ Thất bị khơi gợi lòng tò mò ngứa ngáy hỏi dồn, đây rốt cuộc là chuyện gì, lão tiền bối mau kể nghe đi. Võ Phượng Ảnh là cáu kỉnh lườm Võ Thất, ai kêu người lúc nghe lịch sử đấy lại lén ra ngoài trốn chơi. Võ Thất cười gượng, thế cổ năm là không làm sáng thế. Võ Thất tò mò là tìm một chỗ ngồi xuống nói, Cuồng Thiểu Thiên Đế là thân phận rất ghê gớm, xuất thân từ một môn tam đế, khi còn nhỏ xíu là thiên phú vô song, không chút khoa trương khi nói kim qua nhân tánh. Ngày này so thiên phú với Cuồng Thiểu Thiên Đế thì hai người kia đều nhạt nhòa. Võ Thất giật mình kêu, ghê gớm vậy sao? Kim qua nhân tánh có thể gọi là thiên tài tuyệt thế, đương thời thiên phú của Cuồng Thiểu Thiên Đế tốt hơn hai người cũng chỉ có thể hình dung bằng từ yêu nghiệt. Thích Hồn Lâm chậm rãi nói, 10 tuổi Cuồng Thiểu Thiên Đế đã là luyện xong hết công pháp ba vị đại đế, 15 tuổi vô địch, người nói xem thiên phú hắn thế nào. Võ Thất chép miệng công nhận, yêu nghiệt, 10 tuổi luyện xong hết công pháp đại đế, rất chi yêu nghiệt. Vì Cuồng Thiểu Thiên Đế sống trôi chảy không gặp khó khăn, có thể nói trước khi hắn thành chịu tải thiên mệnh đều vô ích, đối thủ cỡ nào đều bị Cuồng Thiểu Thiên Đế dễ đánh ngục, trong cùng thế hệ không ai tranh phong cùng hắn được, đều nhạt nhòa trước mặt hắn. Dù kẻ thù thế hệ trước mạnh hơn Cuồng Thiểu Thiên Đế rất nhiều, miễn hắn cố gắng tu luyện 80 ngày sẽ bắt kịp đối phương ngày sau đó đánh bại. Chính vì thiên phú tuyệt thế vô song, cuộc đời thuận buồm xuôi gió tạo thành thành tích, cũng tạo thành tính cách trong mắt không người bế nghế thiên hạ, ngạo thị vạn vực của Cuồng Thiểu Thiên Đế. Có thể nói Cuồng Thiểu Thiên Đế luôn kiêu ngạo, kiêu căng ngang ngược, cuồng vọng cùng ngông nghênh. Thích Hồn Lâm nói tới đây lắc đầu ca thán, không thể trách Cuồng Thiểu Thiên Đế quá kiêu ngạo, đổi lại bất cứ người nào đều vậy. Võ Thất bình vực, thế này đều không có khó khăn gì, đối với thiên tài như thế không kiêu căng sao được, đổi lại là ta cũng không khác. Đúng rồi, cuộc sống quá suôn sẻ không phải việc tốt. Thích Hồn Lâm là gật đầu. Khi năm 30 tuổi, khi Cuồng Thiểu Thiên Đế sắp chịu tải thiên mệnh, nhưng trước có một ngày có một nữ nhân tranh thiên mệnh với hắn, Cuồng Thiểu Thiên Đế chấn giết vị thiên tài này, hơn nữa thuận tay diệt tông môn thiên tài đó. Cuồng Thiểu Thiên Đế túy không sợ ai, lòng cuồng hoan đã hãm hiếp một thiếu nữ nhân tộc còn sống sót của môn phái này. Thích Hồn Lâm tạm dừng một tiếp tục bảo, hôm sau Cuồng Thiểu Thiên Đế đi chịu tải thiên mệnh vốn là chuyện còn con, ai ngờ thiếu nữ này có huyết thống hậu nhân Quy Phàm cổ thần. Thiếu nữ may mắn sống sót tìm tới Quy Phàm cổ thần. Quy Phàm cổ thần, Võ Thất kêu, cổ thần bách tộc chúng ta, vì cổ thần thứ tư có 12 đồ đằng trên đời là niềm tự hào của yêu tộc. Đúng vậy, Tây Cổ Nâm gật đầu, dù huyết thống của thiếu nữ cách Quy Phàm cổ thần xa xôi, không biết truyền thừa bao đời, nhưng sau khi Quy Phàm cổ thần biết chuyện rất tức giận, ra lệnh chém giết Cuồng Thiểu Thiên Đế. Cuồng Thiểu Thiên Đế chỉ mới bắt đầu chịu tải thiên mệnh, chịu tải một thiên mệnh, mọi người đã xem trọng hắn, cho rằng lần này hắn chịu tải 4 thiên mệnh. Nhưng Cuồng Thiểu Thiên Đế bị chiến tướng Quy Phàm cổ thần đánh gãy, bỏ lỡ chịu tải thiên mệnh. Dù quá trình chịu tải thiên mệnh bị gãy, nhưng Cuồng Thiểu Thiên Đế vẫn vô địch, trở thành một thiên mệnh, nên hắn trốn thoát một kiếp. Tổ tiên bọn họ cực kỳ xem trọng Cuồng Thiểu Thiên Đế, tiên tộc cũng coi trọng hắn, cho rằng hắn có thể trở thành đại đế 12 thiên mệnh. Nên lúc thuộc hạ Quy Phàm cổ thần đánh lén Cuồng Thiểu Thiên Đế thì bà đại đế trong gia tộc ra tay che chở. Nói tới đây, Thích Hồn Lâm phấn khởi tinh thần, máu cho nóng sục sôi nói, lần này chưa để chọc giận Quy Phàm cổ thần, Quy Phàm cổ thần đích thân ra tay đánh bại bà đại đế của bà gia tộc, ba vị tổ tiên che chở Cuồng Thiểu Thiên Đế trốn, nhưng Quy Phàm cổ thần thề không bỏ qua, một đường truy sát giết tới 4 vị đại đế, máu tươi đầm đìa. Một người độc chiến với 4 vị đại đế, nghe kể Võ Thất cũng nóng người thẳng tốt. Quy Phàm cổ thần nghịch thiên quá, đơn độc chiến với 4 đại đế thật là vị thần vô địch. Quy phạm cổ thần đúng là vô địch, không chỉ có cổ thần còn là đại yêu có huyết thống nhân vương. Từng có người gọi quy phạm cổ thần là vị lục đạo nhân vương thứ hai. Trước kia quy phạm cổ thần từng chiến với làn đế vẫn còn sống. Người tưởng tượng được quy phạm cổ thần mạnh cỡ nào? Võ Thất hút một ngụm khí lạnh. Một mình đấu làn đế. Làn đế là truyền kỳ xuất thân từ ma tộc. Đại đế thứ bảy có 12 thiên mệnh trong thập tam châu. Kỳ tích lớn nhất làn đế không phải là 12 thiên mệnh mà là 11 mệnh cung. Lại chịu tả 12 thiên mệnh phá vỡ thường quy. Một mệnh cùng một thiên mệnh, trên đời này chỉ có mình Lan Đế có đặc điểm đó. Chắc rằng về sau Lan Đế chết vì Thiên Chu, không thì địa vị hôm nay không thua nhóm Thế Đế. Quy phạm cổ thần là cổ thần có huyết thống nhân vương, đơn độc đấu Lan Đế thành tựu có, đó là đáng giá cho bách tộc kiêu gánh vì gã. Lát sau Võ Phượng Anh mở miệng hỏi, sau này Cuồng Thiếu Thiên Đế sao thoát nạn? Thiên Đình, nhóm Hồn Lâm nhìn Cuồng Thiếu Thiên Đế quát xa trợn sái nói. Nghe nói cuối cùng thì Thiên Đình ra mặt một số đại đế Thiên Đình cầu tình cho Cuồng Thiếu Thiên Đế. Người ngoài không rõ chi tiết cụ thể nhưng mà tộc Cuồng Thiếu Thiên Đế bồi dưỡng nhiều của cải, hứa không cho Cuồng Thiếu Thiên Đế vấn đỉnh thiên mệnh. Nhưng quy phạm cổ thần mới bỏ qua không truy sát. Đám Tề Lâm đến nữ thẩm hút một ngụm khí lạnh. Thiên Đình, người thập tam châu đều biết Thiên Đình là chỗ dựa lớn nhất của thiên tộc. Có người từng nói Thiên Đình là khởi nguồn thiên tộc. Có người từng nói đời này không mấy ai dám chọc vào Thiên Đình. Nên trong thập tam châu xảy ra việc lớn động trời hễ dính dáng tới thiên tộc, sẽ có Thiên Đình nhúng tay. Nhiều người nhắc tới Thiên Đình đều rất e ngại, dù là đại đế tiên vương cũng không ngoại lệ. Tề Lâm đến nước cảm thán rằng, quy phạm cổ thần thật nghịch thiên. Chương 2942 Quy phạm cổ thần. Thiên Đình ra mặt cầu tình mà quy phạm cổ thần vẫn buộc Cuồng Thiếu Thiên Đế bồi thường nặng nề, không cho phép vấn đỉnh thiên mệnh. Có thể tưởng tượng quy phạm cổ thần nghịch thiên huyết bao. Đổi lại là người khác, Thiên Đình cũng không nhún nhường như vậy. Thích Hồn Lâm gật đầu. Dù gì là cổ thần có tư cách chiến một trận với đại đế 12 thiên mệnh. Trước kia thiên phú Cuồng Thiếu Thiên Đế ngút trời, không chỉ gia tộc xem trọng hắn, thiên tộc cũng coi trọng. Có lẽ thiên tộc Thiên Đình đều hy vọng Cuồng Thiếu Thiên Đế trở thành đại đế 12 thiên mệnh. Cuối cùng xảy ra vụ quy phạm cổ thần, nhóm Thiên Đình chắc chắn bỏ cuộc. Đổi lại là thiên tài khác, Thiên Đình đã không chịu ra mặt xen lẫn vào ao nước đục. Thế lực quy phạm cổ thần rất lớn, rất được bách tộc kính yêu. Nói tới đây, Thích Hồn Lâm rất thổn thức. Đổi lại trước kia Thiên Đình không thèm để cho bách tộc vào mắt. Từ sau chiến dịch săn đế, địa vị bách tộc nâng cao hơn nhiều. Có một số thời đại ba tộc thần mà thiên còn nhạt nhòa hơn bách tộc. Nghe xong câu chuyện, Võ Thất bình luận một câu, thật là đại đế quái thai. Một thiên tài tuyệt thế cuối cùng trở thành đại đế một thiên mệnh, thật là đại đế quái đản nhất vạn cổ tới nay. Thánh đế ngày xưa thiên phú kém biết mấy, ngu đần hết thuốc chữa, vẫn là thành đại đế ba thiên mệnh. Cuồng Thiếu Thiên Đế tuyệt thế vô song lại trở thành đại đế một thiên mệnh, hết nói nổi. Khi còn quá trẻ, suôn sẻ không phải việc tốt. Thích Hồn Lâm là cười lắc đầu. Nhưng mà Cuồng Thiếu Thiên Đế đánh chết cái nết không chừa, nhiều năm vẫn kiêu ngạo ngang ngược, kiêu căng ngông cuồng. Cuồng Thiếu Thiên Đế quá xuôi gió xuôi nước, tư chất nhãn gần như vô địch trong cùng đẳng cấp. Hắn hoàn toàn nghiền ép cùng đẳng cấp. Đám Tề Lâm đế nữ im lặng. Đa số đại đế tiên vương dù là điều kiện tương tự cũng không ai huỳnh hoàng như Cuồng Thiếu Thiên Đế. Có lẽ vì trẻ gã không trải qua thất bại, thiếu lắng đọng mới tạo thành thành tích tính cách như vậy. Thử ngẫm lại, đại đế tiên vương khác có ai lúc trẻ không một bước một trận chiến? Đại đế tiên vương nào không vây phá từ các tầng khốn khổ, trải qua từng trận huyết chiến, cuối cùng chứng đại đạo, chịu tải thiên mệnh thành đại đế tiên vương? Thiên phú như Cuồng Thiếu Thiên Đế siêu cao, người cùng đẳng cấp bị gã đánh một cái liền thua. Tốc độ tu luyện quá nhanh, người hôm qua mạnh hơn ta, nhưng mà hôm sau đã bị đánh bại. Thiên tài tuyệt thế như Cuồng Thiếu Thiên Đế chưa từng ăn đau khổ, cuộc đời xuôi trào mát mái, cuối cùng gã trở nên vô cùng ngông cuồng, thiếu sự trầm ổn trí tuệ mà đại đế tiên vương nên có. Cuồng Thiếu Thiên Đế đi qua không lâu, chợt từng tiếng nổ nhức óc vang. Nhiều cường giả tu sĩ lao hướng Cuồng Thiếu Thiên Đế, họ chạy theo đuôi gã. họ định làm gì? Thấy nhiều cường giả tu sĩ theo đuôi biến mất thì Võ Thất hỏi, chẳng lẽ muốn theo đuôi cuồng thiểu thiên đế nhặt của rơi? Bình thường đại đế thiên vương sẽ không dễ rời khỏi động thiên của mình, cuồng thiểu thiên đế đột nhiên đến viễn hoang e rằng xem chúng thứ gì. Hoặc tiên bảo Tích Hồn Lâm nói, dưới lòng đất viễn hoang chôn vùi rất nhiều kho báu mà không ai biết, nếu thực bị cuồng thiểu thiên đế đào ra một khối bảo địa, đám người theo đuôi không chừng vớt được ít cặn. Mặt Võ Thất sáng rực, cũng đúng, đại đế thiên vương ăn thịt cá còn chúng ta ăn canh thừa cũng tốt, hơn nữa có đại đế thiên vương đi trước mở đường thì an toàn tuyệt đối. Võ Thất làm lũng với Tích Hồn Lâm, lão tiền bối chúng ta theo không? Nhìn xem cuồng tiểu thiên đế đào kho báu gì, chúng ta không cướp báu vật chỉ xem mở rộng tầm mắt cũng tốt. Đi cái đầu ngươi! Võ Phượng Ảnh lườm Võ Thất, ngươi không nghe thấy Lý công tử nói sao? Lý công tử kêu chúng ta chờ đây. Ồ, tỷ tỷ cao ngạo bất thuần của ta đi đâu rồi? Võ Thất cười nham nhở, từ khi nào tỷ tỷ ta trở nên nghe gì nói nấy? Sao ta không biết tỷ tỷ ta là bé ngoan hay nghe lời vậy kìa? Bị đệ đệ trêu chọc, Võ Phượng Ảnh xấu hổ mặt đỏ sực. Ngươi! Võ Phượng Ảnh nè xoa tay hăm hè định đánh Võ Thất tơi bời. Võ Thất sợ quá núp sau bóng lưng Thích Hồn Lâm. Tề Lâm đế nữ nhìn hai tỷ đệ Võ Phượng Ảnh, nàng che miệng cười. Võ Thất không che tân tiếp tục vòi vĩnh hơi Thích Hồn Lâm. Lão tiền bối chúng ta tựa như chỉ nhìn qua một cái thôi, không chừng cuồng thiểu thiên đế phát hiện kho báu kinh thế. Nếu đúng vậy chúng ta lập tức bẩm báo cho Lý công tử. Thích Hồn Lâm bị Võ Thất năn nỉ mãi cũng hết cách, cũng muốn nhìn xem cuồng thiểu thiên đế đến vì cái gì. Thôi được, chúng ta đi xem nhìn một cái rồi trở lại. Cuối cùng Thích Hồn Lâm mang theo nhóm Tề Lâm đế nữ đuổi theo hướng cuồng thiểu thiên đế biến mất. Có thượng thần như Thích Hồn Lâm bảo vệ nên nhóm Tề Lâm đế nữ yên tâm hơn. Trên đường đi, Võ Thất cười toe toét nói, lão tiền bối, ta có một vấn đề rất hiếu kỳ, có thể hỏi tiền bối một câu không? Bớt danh đi. Thích Hồn Lâm chừng nhìn Võ Thất, miễn không phải vấn đề lắt léo ta có thể suy xét. Tuy Thích Hồn Lâm là thượng thần nhưng không có hống ngách, cư xử hiền hòa với ván bối. Ván bối ta chỉ muốn hỏi tiền bối mạnh hơn hay là cuồng thiểu thiên đế mạnh hơn? Võ Thất cười tủm tỉm. Tất nhiên ván bối không có ý khác, chỉ đơn thuần tò mò. Võ Thất hỏi câu này khiến cho Tề Lâm đế nữ Võ Phượng Ảnh lên tinh thần, hai người là vảnh tai ngóng nghe. Tại đây thiên vương và thượng thần ai mạnh hơn, vấn đề này luôn mãi bị tranh luận. Đương nhiên chỉ so sánh giữa thượng thần thấp vị cùng đại đế tiên vương thấp vị. Vì đại đế tiên vương đỉnh thì đừng có thảo luận làm gì. Tại đế như thế đế thì thượng thần cũng bó tay. Rất nhiều người đều muốn so sánh thượng thần 5-6 đồ đang viết đại đế tiên vương 3 tiên mệnh. Dù sao hai bên chênh lệch khá gần, thượng thần 10 đồ đằng thì không cần đưa ra so với đại đế tiên vương 2-3 tiên mệnh làm chi. Thích Hồn Lâm khiêm tốn trả lời rất bằng phẳng, ta chỉ là một tiểu nhân không đáng gì, không có cách so sánh cùng trừ đế. Đám võ thần không tin, nói sao Thích Hồn Lâm là thượng thần 3 đồ đằng, huống chi lại là đồ đằng thành bộ. Điều này là ưu thế lớn nhất, thượng thần có 3 đồ đằng thành bộ hay không thì thực lực khác biệt rất lớn. Thấy Thích Hồn Lâm điệu thấp kiềm tốn, Tề Lâm đến lúc cũng là làm lũng. Lâm bá bá lão tổ trong nhà đều khen bá bá là thượng thần rất mạnh, thậm chí vượt qua 4 đồ đằng. Lâm bá bá nói nghe một chút đi. Lão xa nhà các người khen ta quá rồi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.